Dạ, Nguyễn Thảo xin hỏi là, thưa thầy, xin thầy dạy con vô thường, sắc sắc không không là gì ạ? Làm cách nào để con thực hành tốt nhất ạ? Cách thực hành tốt nhất là đi trọn vẹn tỉnh thức sáng suốt rõ biết đi như thế nào, đang đi như thế nào, đang ăn cơm cũng là sáng suốt rõ biết đang nhai như thế nào, đang nuốt như thế nào. Uống nước, tắm rửa, xịa răng, ngoáy tai, làm tất cả mọi chuyện đều biết rõ là diễn biến của sự việc đó như thế nào. Đơn giản là vậy thôi. Đó là giác ngộ đó. Thành Phật rồi đó. Làm vậy là thành Phật rồi đó. Ai mà rõ hết trơn, có vái tai, rõ biết vái tai. Đó, đi biết rõ đi, ăn cơm biết rõ nhai, rõ biết hết tất cả, không bị tham sân si chi phối, không bị ảo tưởng bản ngã chi phối nữa, thì lúc đó là rõ biết hết tất cả ra là Phật á. Lúc đó gọi là thành Phật đó. Có cái câu chuyện mà rừng Goshinga, đêm đêm rằm rừng Goshinga đó rất là hay. Là cái đêm rằm đó trời rất là sáng, thì ngài A Nan ngài mới đi một vòng thăm các cái vị mà đại đệ tử của Đức Phật, và ngài đặt ra câu hỏi là cái đêm rằm như thế này là trăng sáng chói sáng cái rừng Goshinga, vậy thì trong các cái tăng chúng đệ tử của Đức Phật ấy, ai là người mà xứng đáng chói sáng cái tăng đoàn này, đại khái là vậy. Thì á, mỗi vị đều trả lời mỗi khác hết. Ví dụ như ngài Ca Diếp thì ngài nói là ai mà thọ Đầu Đà một cách hoàn hoàn hảo hoàn chỉnh thì đó là người đó là chói sáng rừng Goshinga chẳng hạn. Bản thân ngài A Nan thì nói rằng là ai mà đa văn nghe thuộc hết được tất cả những lời Phật dạy đó là chói sáng rừng Goshinga. Ngài Kevala thì nói là ai mà thiền định nó nhập định rút định một cách rất là dễ dàng thì người đó là người chói sáng rừng Goshinga. Quả thế cuối cùng là người nào cũng trả lời khác hết trơn. Ngài Mục Kiền Liên nói khác, ngài Anuruddha nói khác, mỗi vị nó không có ai nói giống ai hết. Rồi mấy vị mới nói thôi bây giờ vậy thì mình kéo nhau tới Đức Phật để hỏi Đức Phật. Thì ngài A Nan mới đến mới là thuật lại cái câu chuyện mời nói chuyện với nhau. Hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, như vậy trong chúng con ai trả lời đúng nhất? Thì Đức Phật ngài nói là ai trả lời cũng đúng hết, người nào trả lời cũng đúng hết. Ủa? Thì ai cũng đúng hết rồi thì thì làm sao có người nhất. Thì bây giờ thì bạch Đức Thế Tôn, nên nếu mà giả sử hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn sẽ trả lời sao? Đức Phật trả lời cực kỳ tuyệt vời, một câu trả lời cực kỳ tuyệt vời. À, cái người mà chói sáng rừng Goshinga này á, cái người chói sáng trong cái tăng đoàn này đó, đó là vị tỳ kheo buổi sáng thức dậy rõ biết mình đang thức dậy, mặc y biết rõ mình đang mặc y, đi bát biết rõ ôm lấy bình bát biết rõ mình lấy bình bát, ôm bình bát đi khất thực biết rõ mình ôm bình bát đi khất thực, vân vân. Đi khất thực, đi về rồi ngồi ăn rồi này kia, nghĩa là tất cả luôn luôn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trước mặt, tức là luôn luôn là sáng suốt rõ biết mình, rõ biết thân thọ tâm pháp đang là như thế nào. Đó là người mà chói sáng khu rừng Goshinga. Cho nên Đức Phật Ngài không nói là thành cái gì, người này thì thành cái này, người kia thành cái gì, Ngài không nói thành cái gì. Đó. Mà đang thấy cái gì, chẳng gọi là thành cái gì. Đó. Cho nên đó là thật ra là gì? Thật ra là bởi vì tất cả các pháp đều vận hành đúng với trật tự vận hành của nó, hay là đúng với nguyên lý vận hành của nó. Và mình chỉ có một việc, đó là học ra cái nguyên lý vận hành của nó thôi. Mà cái mà vận hành mà mình có thể trải nghiệm từng sát na, từng khoảnh khắc, đó là trải nghiệm chính mình. Trải nghiệm thân đang thế nào, trải nghiệm thọ đang thế nào, trải nghiệm tâm đang thế nào, trải nghiệm quan hệ giữa mình với các cái pháp chung quanh là như thế nào, với cái thái độ gì. Đó, là mình phải thấy rõ. Đó chính là trải nghiệm, chiêm nghiệm chính cái sự sống đang là. Đó. Và mỗi người chỉ cần làm được cái việc đó là gọi là Phật. Người nào mà thấy toàn bộ được người đó thì người đó là Phật. Mà thật ra không phải người đó là Phật, mà là cái tâm Phật đang thấy pháp đúng như nó là. Vậy thôi.